Siêu cấp thiên phú, chương 381, 381, mình hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn cũng sử dụng thiên phú sao chép tra xét tình huống thiên phú của cự hùng đế nhân loại, lâm trọng thiên phú tu luyện, cấp hy nhật thiên phú lực lượng, áo nghĩa thiên phú tốc độ, áo nghĩa thiên phú phòng ngự, thần cấp thiên phú trưởng pháp, huy nguyệt. Thiên phú phòng ngự thần cấp, trách không được sau khi thực lực của mình đại tăng. Lại không thể đánh vỡ được phòng ngự của tên gia hỏa này, nguyên lai là do hắn nắm giữ thiên phú phòng ngự thần cấp A, Diệp Thiên hiểu rõ. Đồng thời, hắn cũng mừng thầm, bởi vì hắn đã tiến hành sao chép thiên phú phòng ngự thần cấp của cự hùng đế. Kể từ đó, năng lực phòng ngự của bản thân hắn sẽ được tăng cường lên rất nhiều, thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng cường đại. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên lần lượt công kích cự hùng đế, sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 12. Tốc độ, lực lượng của hắn đều mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, mà năng lực giam cầm không gian cũng được tăng cường lên rất nhiều, triệt để áp chế cự hùng đế. Chỉ chốc lát sau, cự hùng đế liền lộ ra vẻ mỏi mệt, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Trên khán đài, Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Các nàng cho rằng cự hùng đế nắm giữ 7 thành hy vọng thắng, không ngờ được lại bị Diệp Thiên treo lên đánh. Đây đâu phải là 7 thành hy vọng thắng chứ, mà là không có hy vọng thắng. Thành Y, thực lực của tên gia hỏa này bây giờ đã mạnh hơn, hay là trước đó hắn đã cố ý ẩn tàng? Tần Tử Huyên buồn bực nói, có lẽ là do hắn đã đánh vỡ thêm một lần cực hạn thân thể, cho nên thực lực đã đại tăng. Liễu Thành Y suy đoán, đáng tiếc, ở trong thế giới giả lập, các nàng không có cách nào phán đoán ra tình huống tu vi của Diệp Thiên. Nếu không thì sẽ có thể đánh giá ra Diệp Thiên đã đánh vỡ bao nhiêu lần cực hạn thân thể. 5 phút trôi qua, cự hùng đế đã bị đánh cho không thành hình người. Cự hùng đế liền quyết đoán nhận thua. Ta nhận thua, vừa dứt lời, cự hùng đế liền bị chuyển đi. Diệp Thiên thu hoạch được 21 trận thắng liên tiếp. Vận khí không tệ, lại được thêm 50 triệu tinh điểm. Hơn còn thu được thiên phú phòng ngự thần cấp. Trong nội tâm của Diệp Thiên cười nở hoa. Đối với lần khiêu chiến này, hắn vô cùng hài lòng. Sau khi ló cao, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp thiên phú phòng ngự thần cấp vừa mới sao chép được. Rất nhanh, thiên phú phòng ngự của hắn liền từ cấp áo nghĩa tăng lên tới thần cấp. Thông qua việc dùng ý thức câu thông với ấn ký thiên phú, hắn biết được hiệu quả tăng cường của thiên phú phòng ngự thần cấp là 300 lần, mạnh hơn gấp 3 lần so với thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Thiên phú phòng ngự thần cấp tăng thêm thiên phú thiết giáp ngũ hành thần cấp, cộng với thiên phú kim cương cốt cấp áo nghĩa, năng lực phòng ngự của mình liền đại tăng. Bất quá thiên phú kim cương cốt dù sao cũng không phải là thiên phú phòng ngự thuần túy, cộng với việc tu vi của mình hơi thấp một chút, nếu so sánh cùng với phòng ngự của cự hùng đế, cũng chỉ có thể sánh ngang mà thôi. Diệp Thiên nghĩ thầm, nếu như phòng ngự của hắn có thể siêu việt cự hùng đế, như vậy thì sức chiến đấu của hắn mới đại tăng. Nhưng nhìn qua thiên phú phòng ngự, hắn rất khó có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng hắn lại có thể tăng cường năng lực phòng ngự từ những phương diện khác, ví dụ như bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bí kỹ phòng ngự nguyên lực là vô cùng hiếm thấy, coi như là bí kỹ phòng ngự nguyên lực phổ thông cũng vô cùng đắt đỏ, mà Diệp Thiên căn bản lại chướng mắt bí kỹ phòng ngự nguyên lực phổ thông. Nhưng bí kỹ phòng ngự nguyên lực đỉnh tiêm, hiện tại hắn lại không lấy được. Được rồi, về sau nếu có cơ hội, lại tìm kiếm một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực đỉnh tiêm A, Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau đó hắn lại bắt đầu bế quan tiềm tu, tại Đại Thành Tần Phong, ở Phủ Thành Chủ, bên trong một căn phòng. Liễu Thành Y tới gặp Tần Tử Huyên, hai người hàn huyên với nhau. Thành Y, ngươi rất ít khi đến nơi này, mỗi lần đều là do ta đi tìm ngươi. Lần này ngươi đến đây là có đại sự gì? Tần Tử Huyên hiếu kỳ, Liễu Thành Y có chút xấu hổ nói, là thế này, ngươi cũng biết là gần đây ta rất nghèo. Lại không muốn thỏa hiệp cùng với ông nội, cho nên muốn tự mình kiếm tiền. Ngươi cũng biết rõ, có rất nhiều biện pháp để kiếm tiền, nhưng tiền kiếm được lại rất ít, cho nên sau khi ta tìm kiếm một hồi lâu, rốt cục cũng tìm được một con đường đi thích hợp. Chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành. Tối thiểu sẽ kiếm được từ 1 tỷ trở lên. 1 tỷ, là loại biện pháp nào mà có thể thoáng một cái kiếm được 1 tỷ? Tần Tử Huyên kinh ngạc, nàng cũng có một chút động lòng, nàng vừa mới tổn thất 1 tỷ, tiêu hao hết số tiền tích lũy bấy lâu nay, còn mượn không ít tiền của các bà chị họ, đang rất là buồn rầu. Ngươi đã nghe nói qua Hắc Kim Kỳ Lân Thú hay chưa? Liễu Thanh Y hỏi, Hắc Kim Kỳ Lân Thú, chính là Hắc Kim Kỳ Lân Thú nắm giữ thiên phú không gian. Tần Tử Huyên kinh ngạc, loại hung thú này vô cùng nổi danh ở trong giới hung thú, không những nắm giữ thiên phú không gian, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp, có tốc độ nhanh như ánh sáng xuyên qua hư không. Nắm giữ hai loại thiên phú không gian cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp, khiến cho Hắc Kim Kỳ Lân Thú ở bên trong hung thú là một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Mấu chốt nhất là, Hắc Kim Kỳ Lân Thú cũng có thiên phú huyết mạch rất cao. Cơ bản đều là thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, một khi trở thành hung thú thần cấp, như vậy thì thực lực của Hắc Kim Kỳ Lân Thú sẽ vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, vào thời điểm Hắc Kim Kỳ Lân Thú phi hành, sẽ vô cùng ổn định, sẽ không bởi vì có tốc độ quá nhanh dẫn đến thân thể sóc này, mà cũng bởi vì cái đặc tính này cho nên nó chính là một trong những tọa kỵ tốt nhất. Có rất nhiều chân thần đều rất muốn có một con Hắc Kim Kỳ Lân Thú để làm tọa kỵ. Nhưng Hắc Kim Kỳ Lân Thú lại quá hiếm hoi, rất khó có thể bắt được. Không sai, Liễu Thanh Y vô cùng khẳng định nói, ta biết được vị trí của một con Hắc Kim Kỳ Lân Thú, nếu như chúng ta bắt được con Hắc Kim Kỳ Lân Thú này, bán cho bất luận một vị chân thần nào của hai nhà chúng ta mà nói, sẽ có thể kiếm được 1 tỷ vô cùng nhẹ nhõm a. Ngươi xác định chúng ta có thể săn bắt được Hắc Kim Kỳ Lân Thú? Tần Tử Huyên nghi vấn, yên tâm. Đó chỉ là một con Hắc Kim Kỳ Lân Thú đế cấp, không phải là thần cấp. Nếu như là Hắc Kim Kỳ Lân Thú thần cấp, bán đi mấy chục tỷ tinh điểm cũng không hề khoa trương. Căn cứ theo tình báo của ta, con Hắc Kim Kỳ Lân Thú đế cấp này chỉ có thực lực đại khái là cửu tinh đế cấp. Đương nhiên, Hắc Kim Kỳ Lân Thú nắm giữ thiên phú không gian cùng với thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp. Chúng ta sẽ không có cách nào săn bắt, nhưng lại có thể tìm Minh Hữu A. Liễu Thanh Y nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.